bao nhiêu năm qua của Thiên Đình, cuối cùng bây giờ cũng được đền đáp xứng đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net